Xuân Noãn Hương Nùng, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tapu, tháng 4, anh đào các nơi dần dần chín đỏ ở Đăng Châu, anh đào nơi đây đặc biệt nổi tiếng với sắc hồng rực. Hàng năm khi anh đào chín, tri phủ Đăng Châu đều phái người tỉ mỉ chọn lựa những trái anh đào thượng đẳng nhất làm cống phẩm đưa đến kinh thành, là phẩm vật dâng lên hoàng thượng dùng. Năm nay cũng không ngoại lệ, anh đào tiến cung, hoàng thượng liền phân phát cho triều đình đại thần, hậu cung phi tử tỏ vẻ ban phát long ân, Lục gia, Sở gia cũng đều được phân hai giỏ. Sở Hành là đương sai ở thần Xu Doanh, chạng vạng mới trở về phủ quốc công, trước đến chỗ thái phu nhân thỉnh an. Mẫu thân hắn qua đời sớm, cả hai huynh muội đều là do một tay thái phu nhân nuôi lớn, tổ tôn cảm tình không giống bình thường. Bất quá Sở Hành trời sinh ít nói, trong lòng dù kính trọng tổ mẫu, ngoài miệng cũng sẽ không nói lời nào làm thái phu nhân cao hứng, đến chỗ thái phu nhân rồi thì liền ngồi ngay ngắn ở một góc, thần sắc thoải mái mà nghe người nhà nói chuyện phiếm. Thế cần nếm thử đi, nghe nói Đăng Châu năm nay có chút hạn hán, anh đào này nhưng lại ngọt hơn so với năm trước. Nha hoàn lại đem thêm anh đào vừa mới rửa sạch bước vào, thái phu nhân cười tủm tỉm nói. Anh đào này đặt ở hầm chứa băng, nên lúc nào cũng tươi như mới hái từ cành xuống, óng ánh, hồng nhuận thập phần ngon miệng. Sở Hành bóc một miếng bỏ vào miệng, chua chua ngọt ngọt, thanh lương ngon miệng. Ăn ngon không? Thái phu nhân chờ mong hỏi. Sở Hành gật gật đầu, thái phu nhân lập tức nói. Vậy ăn nhiều thêm mấy miếng đi, cả ngày làm việc ở bên ngoài, về nhà cũng đừng cùng tổ mẫu khách khí, cứ như trước đây thật tốt, thích gì thì cứ lấy, đừng như đại cô nương rụt rụt rè rè, chỗ này cũng không có người ngoài. Đại ca bị tổ mẫu trêu ghẹo, Sở Doanh, Sở Tương hai cái hắc hắc cười. Sở Tùy ném một miếng anh đào vào miệng, ung dung nhìn huynh trưởng phía đối diện. Sở Hành nhìn qua thái phu nhân, lại cầm một miếng lên ăn, ăn xong miếng này, vô luận thái phu nhân khuyên như thế nào, hắn đều kiên quyết không ăn. Đối với Sở Hành, anh đào là loại trái cây rất giống nữ tử, thích hợp tiểu cô nương ăn, hắn một đại nam nhân, trước mặt mọi người ăn, cảm giác có chút kỳ quái, tuy rằng anh đào ăn quả thật ngon. Thái phu nhân hiểu tính tình của tôn tử cũng không ép hắn nữa. Dùng xong cơm chiều, Sở Doanh Ân cần muốn tiễn đại ca một đoạn, đêm nay nàng sẽ ở lại với thái phu nhân. Doanh Doanh, có chuyện gì? Sở Hành chú ý thấy muội muội khác thường, sau khi tạm biệt chi thứ hai, Sở Hành đi đến đứng dưới tàng cây của một gốc cổ thụ, cúi đầu hỏi muội muội. Sở Doanh thích đại ca cùng một mẹ sinh ra này nhất, nàng ở trước mặt Sở Hành cũng không phải đặc biệt câu nệ, lôi kéo tay áo huynh trưởng làm nũng. Ca ca, Lục gia lão thái thái con nuôi một con chó, nay đã sinh mấy con chó nhỏ, lần trước A Noãn tỷ tỷ đáp ứng cho ta một con, mấy hôm trước nàng viết thư cho ta, bảo ta bớt chút thời giờ đến chọn một con, mồng 10 hưu mộc, ca ca dẫn muội đi nha. A Noãn, trước mắt hiện lên thân ảnh nho nhỏ của Lục Minh Ngọc, Sở Hành trầm mặc một lát, xoay người đối diện muội muội nói. Ca ca ngày đó có việc, Doanh Doanh nói với nhị thẩm đi, nói nhị thẩm dẫn muội cùng Tương Tương sang đó. Hắn không nghĩ cùng Lục gia quá thân cận, hai tháng nay cùng Lục Minh Ngọc qua lại không ít, Sở Hành tự nhận không quá thích hợp. Sở Doanh cúi đầu, nắm chặt tay nhỏ bé nói, muội không muốn phiền toái nhị thẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị thẩm đối với nàng rất tốt, nhưng Sở Doanh chính là ngượng ngùng yêu cầu nhị thẩm cái gì. Muội muội thẹn thùng hướng nội, nhớ lại muội muội ở trước mặt nhị thẩm luôn khách khí, Sở Hành lập tức sửa lời nói. Kia kêu nhị ca cùng muội đi. Đừng để hay nói hay cười, trong nhà cả hai muội muội đều thích hắn. Nhị ca phải chuẩn bị thi viện, muội không muốn quấy rầy huynh ấy. Sở Doanh là tiểu cô nương hiểu chuyện, hơn nữa dù sao cũng là đường ca, không giống như thân ca ca sống chung tự tại a, ngẩng đầu lên, Sở Doanh trông mong nhìn ca ca, nếu ca ca thật sự không thể đi, nàng cũng đành phải đi nói với nhị thẩm, nhưng tự đáy lòng Sở Doanh rất hy vọng ca ca đáp ứng nàng. Tâm tư tiểu cô nương đều viết ở trên mặt, Sở Hành thật sự không thể nhẫn tâm cự tuyệt, cười sờ sờ đầu muội muội. Được, mồng 10 hôm đó ca ca cùng muội đi. Doanh Doanh trước muội viết bái tiếp cho A Noãn tỷ tỷ của muội biết trước, viết xong thỉnh tổ mẫu phái người giúp muội đưa đến Lục gia. Nếu thực bàn về quan hệ thân thích, Lục Minh Ngọc phải gọi muội muội một tiếng tiểu biểu di, nhưng Lục Minh Ngọc kêu hắn biểu cữu cữu là lễ phép, nếu hắn dạy muội muội kêu Lục Minh Ngọc là ngoại sinh nữ, đó là cố tình gây sự. Được, muội lập tức đi viết, ca ca đáp ứng rồi, Sở Doanh vô cùng vui vẻ, hưng phấn mà chạy trở về. Sở Hành đứng ở dưới tàng cây nhìn theo muội muội, chờ muội muội chạy xa, hắn mới trở về Định Phong đường. Khí trời dần nóng, Sở Hành trước tắm rửa tẩy đi một thân mồ hôi, xong việc lại gọi quản sự, phân phó hắn ngày mai đi chuẩn bị mấy thứ lễ vật. Lục Vanh một nhà ba người chỉ mắt cho hắn, hắn còn chưa tạ ơn. Việc chuẩn bị lễ vật cho vợ chồng Lục Vanh, quản sự đề nghị mấy thứ, Sở Hành gật đầu, đang trò chuyện, thái phu nhân sai người đưa tới một mâm anh đào được gọt vỏ cẩn thận, trong veo như nước, vì bà biết Tôn Từ Kỳ thật thích ăn. Sở Hành trong lòng ấm áp, nhìn một mâm anh đào, dặn quản sự trước một ngày mua 2 giỏ anh đào, hôm đó cùng mang qua. Không có lễ vật cho tiểu hài tử, quản sự chu đáo lo lắng hỏi có cần chuẩn bị riêng cho Lục Minh Ngọc một phần lễ vật. Sở Hành nghĩ nghĩ, nói, ngày mai ngươi đi hỏi nhị cô nương nói đưa cái gì thì đưa cái đó. Nam nữ thụ thụ bất thân, nếu đã biết Lục Minh Ngọc là đệ muội tương lai của hắn, hắn sẽ không lấy danh nghĩa của mình đưa nàng này nọ. Quản sự gật gật đầu, đi trước sao chép danh mục quà tặng. Sở Hành đảo mắt lên mâm anh đào, phái gã sai vặt tùy thân đi ra ngoài làm việc, gã đi rồi, hắn mới bốc lên một viên ăn. Hôm sau, quản sự đi đặt mua lễ vật, Lục Minh Ngọc cũng nhận được bái thiếp của Sở Doanh, nói là mồng 10 nàng sẽ đến Lục gia ôm chó về, nhưng sẽ đến cùng ca ca. Lục Minh Ngọc nhìn chằm chằm tờ giấy tuyên thành 2 chữ. Ca ca, nàng có điều không rõ là Sở Hành hay Sở Tuy. Nếu là người trước cùng muội muội đi ôm chó về có vẻ không giống tác phong của Sở Hành. Vậy còn người sau, Sở Tùy lúc này hẳn là phải chuẩn bị đi thi viện rồi. Nhưng tự sâu trong thâm tâm, Lục Minh Ngọc vẫn hy vọng Sở Tùy đến. Đến ngày hẹn, Lục Minh Ngọc cố ý đeo đôi vòng mã não màu hồng mà cữu mẫu mới tặng sớm sang viện của tổ mẫu chờ khách. Lão thái thái, tam phu nhân, Sở Thế Tử cùng nhị cô nương đến. Chu thị tùm tìm cười gọi người mau nhanh mời khách vào cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thị lơ đãng liếc mắt nhìn về phía nữ nhi, chỉ thấy tiểu nha đầu cúi thấp đầu xoay chuyển chiếc vòng ngọc trong tay, môi cong lên thật cao. Tiêu thị bật cười, thừa nhận chính mình có một tia vui sướng khi người gặp họa. Cách chương.